Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 227, hoạt động khai mạc. Văn Thiểu còn tại trầm tư, công hội nhân số 13 người, hắn dự định mang sở hữu người tham gia, dù sao nhân số ưu thế, là rất rõ ràng, nhưng bây giờ A Đức muốn, hắn nhất định phải suy nghĩ bên dưới, ta đợi đến đêm nay. Người có thể chậm rãi cân nhắc Văn Thiểu. A Đức nói tự lo nằm xuống. Ở bên cạnh nữ nô lệ trên mông nắm một chút. Bản tính lập tức liền bại lộ ra đến. Văn Thiểu bất đắc dĩ thở dài. Người xuống dưới cùng hắn. A Đức cười ha ha. Đứng dậy ôm nữ lệ đi xuống. Người đến lượt sẽ không thật đánh tính toán đáp ứng cái này làm càn làm bậy A. Đến lúc đó hắn không nghe chỉ huy lời nói. Không biết lại là cái gì biến thái hoạt động. Một khi có bất kỳ sơ thất nào lời nói. Chúng ta có thể sẽ bởi vì hắn toàn quân bị diệt. Văn Thiểu mỉm cười điểm gật đầu. Một bắt đầu nhìn thấy A Đức bại bởi một cái chưa bao giờ gặp qua ai đi. Đằng Vân Phi về sau. Văn Thiểu cái kia buổi tối cười đáp đau bụng. Xem bộ dáng là dùng tên thật. Mà lại là tân tiến tín ngưỡng giả. Hắn mỗi lần vừa nghĩ tới cuồng vọng như vậy A Đức bởi vì chủ quan mà bại bởi gọi là Đằng Vân Phi. Gia hòa, liền nhịn không được cười. Toàn bộ ban đêm hắn kém chút chết cười. Nghĩ đến đây Văn Thiểu lập tức che dạ dày. Bụng lại đau, tựa hồ là một lần kia lưu lại hậu di chứng. Vừa nghĩ tới đêm đó sự tình, liền muốn cười, mà dạ dày cũng sẽ đau nhức. Chẳng những về sau. Đằng Vân Phi đổi tên là Vi Tiếu Quái Vật. Thứ hai A Đức vừa bại bởi này quái vật. Văn Thiểu lần này cười không ra đến. Hơn nữa còn dẫn đến bọn họ lang nha công hội cho thi thể giải phẫu giả toàn diệt. Bị ép giải tán. Cái kia dung không được một chút xíu nước bẩn thi thể giải phẫu giả. Vậy mà lại hướng này quái vật. Văn Thiểu bắt đầu nghi hoặc. Mà kinh lịch biển vui mừng hào sự tình về sau. Văn Thiểu rốt cuộc cười không ra đến. Vừa nghĩ tới này quái vật. Thật giống như trong lòng cho đâm vào một cây kim châm đồng dạng. Về sau lần lượt nhìn thấy này quái vật từng mặt. Văn Thiểu nội tâm là tràn ngập hoảng sợ. Mấy giờ trước, cuồng long long nguyên công hội thua bởi hắn. Điểm này Văn Thiểu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chẳng những ngoài ý muốn là thời gian. Cái kia đồ, tín ngưỡng giả vũ khí trang bị. Thuộc tính đều sẽ cho cấm địa dùng. Cũng là một cái người bình thường mà chưa có thể sử dụng ban đầu kỹ năng. Chẳng những có thể tiếp tục 20 giờ. Hắn làm sao đều muốn không hiểu. Muốn làm sao đối mặt như thế đại lượng zombie. Càng xem này quái vật. Hắn trên thân bí ẩn thì càng nhiều. Liền càng để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Không biết, dạng này đối thủ Văn Thiểu là lần thứ nhất nhìn thấy. Có thể cho hắn. Dù sao chúng ta bên này cũng cần chiến lược, mà hắn vũ khí trang bị nên rất không tệ. Chúng ta công hội LV4 hiện tại có 93 người. Muốn vững vàng cầm xuống thứ nhất cũng không có vấn đề. Hắn ra hỏa hẳn là cũng tại sách lược. Muốn ứng đối ra sao không biết hoạt động. Ta có thể thối lui ra không? Suy diễn giả thuyết, Văn Thiểu đứng dậy, khoác khoác, không được, một trận tiếng khóc từ trong phòng truyền ra. Văn Thiểu cùng suy diễn giả hai mặt nhìn nhau. Lập tức Văn Thiểu liền một mặt chán ghét một chân đá mở cửa. Nha, quyết định sao? Văn Thiểu nhìn liếc một chút gian phòng bên trong tình huống. Một mảnh hỗn độn, này nữ nô lệ ngồi ở trên giường thút thít. Thật đúng là đến chết không đổi. Nửa người dưới một khi bắt đầu suy nghĩ liền dây thay đổi xúc sinh. A Đức cười ha ha. Quay đầu đi, thật có lỗi. Nàng ta, khí lực lớn điểm, dù sao nghẹn lâu, chờ trở về ta mời ngươi ăn một bữa cơm mang ngươi dạo phố. Suy diễn giả chật chật chép miệng một cái, liền bộ này tính tình, trách không được hai lần thảm liệt bại bởi này quái vật. A Đức cũng không có nổi giận, trên mặt nụ cười biến mất, không đơn thuần là ta, coi như ngươi cũng một dạng Văn Thiểu, ngươi cùng này quái vật đối chiến. Có mấy thành nắm chắc thắng nổi hắn. Văn Thiểu lắc đầu. Ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Chỉ cần hoạt động sau khi kết thúc ngươi rời khỏi chúng ta công hội. trả về chúng ta công hội cho khấu trừ tín ngưỡng tệ là được. 100 vạn cũng không cần. Coi như bán ma nữ một cái nhân tình. Về phần ngươi lời nói. Hoạt động lần này muốn nghe ta. Ngươi những hoa hoa đó ruột cho ta nhận. Chúng ta công hội nữ tính số lượng cũng không ít. Nếu như ngươi dám tự mình hành động lời nói. Ta lập tức liền giết ngươi. A Đức Trục khoác mỉm cười duỗi ra một cái tay. Đổi một cái đến. Ta còn có khí lực. Hỗn đản gia hòa. Ba thiên hậu rạng sáng 12 giờ. Đằng Vân Phi lẳng lặng ngồi tại trên ghế salon. Hút thuốc. Lần này hoạt động y nguyên chỉ có bọn họ ba người tham gia. Lăng Phong chậm chạp chưa có trở về. Muốn thuê mướn NPC tham dự loại này đại hình công hội hoạt động lời nói. Cần thanh toán tín ngưỡng tệ không phải bọn họ có năng lực tiếp nhận. Làm sao bây giờ Vân Phi? Này hỗn đản có phải hay không bán chúng ta? Sở Mộng nói. Đằng Vân Phi lắc đầu. Nhiệm vụ còn tại tiến hành bên trong. Hẳn là gặp được cái gì không tưởng được phiền. Công hội bài vị hay là 11. Một điểm lời nói bọn họ liền sẽ cho cưỡng chế truyền tống đến quản lý nhân viên sở thiết đưa trong. Chàng, tham dự hoạt động khai mạc buổi lễ. Mà hoạt động bắt đầu là 6 điểm. Còn có 6 giờ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Nháy mắt liền đã không điểm 4-6 điểm. Lăng Phong còn chưa có trở về. 1 giờ đúng lạch cạch âm thanh rung động. Một cái trong phòng sân bóng rổ tràng quán bên trong. Từng chiếc đèn chiếu sáng. Một trận quái dị âm nhạc vang lên. Từng cái mặc sắc thái lộng lẫy y phục đề tiến tượng gỗ từ trên trời giáng xuống. Bắt đầu ở lấp lóe đèn chiếu bên trong. Bắt đầu vũ đạo. Chu vi trên ghế ngồi. Đã ngồi đầy 10 cái công hội người. Bài danh một miếng băng mỏng hội trưởng Văn Thiểu phó hội trưởng Tĩnh Mịch nhân số 314 bài danh 2. Long Nguyên hội trưởng Cuồng Long phó hội trưởng Lão Ngô nhân số 12 một bài danh 3 rác rưởi thu về đi. Hội trưởng Aoko phó hội trưởng Mộc Đầu nhân số 53 bài danh 4 lễ hữu dụng hội trưởng Cao Tài Sinh. Phó hội trưởng Thuần Sắc bài danh 5 than chỉ hội trưởng Kiếm Sinh phó hội trưởng Bút Mực nhân số 4. 5 bài danh 6 Ô Quang hội trưởng Tà phó hội trưởng Tam Xích nhân số 194 bài danh 714 liền hội. Trưởng quan chỉ huy phó hội trưởng phó quan nhân số 13 bài danh bát xe ủi đất hội trưởng thợ cát. Tóc phó hội trưởng tốt tiên sinh nhân số 93 bài danh 9 thể năng vô hạn hội trưởng khối thịt phó. Hội trưởng kích thích tố bạo phát nhân số 19 bài danh 10 nghỉ dưỡng dịch trạm hội trưởng không. Nghiêm túc phó hội trưởng chơi vui nhân số 48 âm nhạc làn điệu trở nên càng ngày càng quỷ dị. Trước mắt sân bóng rổ bên trên. 360 tốc độ lập thể vô tử sừng cho thấy lần này tham dự công hội. Trừ top 5 công hội. Phía sau hắn công hội vị trí thường xuyên hội đổi. Chẳng những đại bộ phận đều là bài vị phía trước 20. Là A Đức. Có người nhìn thấy A Đức. Mặc dù một trận tiếng nghị luận. Một đôi ánh mắt chằm chằm qua. Ngồi sau lưng Văn Thiểu A Đức. Rất nhiều người đều kinh ngạc hướng A Đức đây là đổi tính. Đã đến miếng băng mỏng. Yên lặng, một cái rất có uy nghiêm âm thanh vang lên. Tượng gỗ vũ đạo kết thúc. Một cái Âu phục cách dẫn lưu đại hồ từ tượng gỗ từ trên trời giáng xuống. Ta là tượng gỗ chi vương. Là hoạt động lần này chủ yếu người sắp đặt. Chúc mừng chư vị tín ngưỡng giả. Nhân số lựa chọn tại vào bàn thời điểm liền đã quyết định. Không thể tùy ý sửa đổi. Nếu không lời nói liền coi là mất đi tư cách. Văn Thiểu trong lòng giật mình. Bên cạnh suy diễn giả cười. Nhìn nhân số nhiều không nhất định có lợi. Tốt nhất cẩn thận một chút. Văn Thiểu ân một tiếng. Tất cả mọi người nhìn về phía tượng gỗ chi vương. Hắn tằng hắng một cái. Sau đó nắm qua một cái từ trên trời giáng xuống microphone. The Rock, đại hình công hội hoạt động. Ta tuyên bố. Ngay ngắn tiến vào đếm ngược giai đoạn. Các ngươi đều là bị tuyển trung tín ngửa giả. Chúc mừng mọi người. Chúc mừng các ngươi có thể tham dự hoạt động lần này, không có bất kỳ cái gì tiếng hoan hô. Toàn bộ tràng quán bên trong lặng ngắt như tờ. Đại bộ phận tín ngưỡng giả đã không là lần thứ nhất tham dự loại hoạt động này. Biến thái cùng cực hoạt động, mà lần này hoạt động chỉ sợ cũng là cùng trước kia một dạng. Chỉ có dị thường tra tấn người mà thôi. nếu như không phải bởi vì Phong Phú khen thưởng lời nói, ai cũng không ngờ tham gia loại hoạt động này. Tốt, tiếp xuống ta đến thuyết minh hoạt động quy tắc. A Đức phẫn nộ bốn phía nhìn, chỗ nào cũng tìm không thấy Đằng Vân Phi thân ảnh. Ngô Tử Thanh Vi cười, nhìn chăm chú cái bàn, bên cạnh Sai thở pháo. Này quái vật nhìn không có bắt kịp, không nhất định, sau lưng Bạo Quân nói. Lão Ngô yên lặng hút thuốc, Cuồng Long một bộ đứng ngồi không yên bộ dáng. Đến lượt tới vẫn là muốn tới. Tiểu Long, không có việc gì. Đúng thế, Tiểu Long ngươi sợ cái gì? Lần này chúng ta là toàn thể tham dự, không cần thiết sợ này quái vật. Coi như bọn họ chạy tới, tối đa cũng liền 2-3 người mà thôi. Cao Tài Sinh nắm chặt quyền đầu, này ra hỏa vì cái gì không đến? Không có hắn lời nói, trận này thắng bại quá mức không thú vị. Chu vi trận trận liên quan tới vi tiếu quái vật cùng gà mờ sát thủ tiếng nghị luận. Tượng gỗ chi vương phẫn nộ há miệng, vừa định muốn bão nổi, bỗng nhiên hắn tằng hắng một cái. Ách, phía dưới sửa đổi dưới sai lầm, công hội bài vị biến động, từ người mất chứng nhận thay thế nghỉ dưỡng dịch trạm. Đương nhiên còn có 4 giờ nhiều, nếu như bài vị có biến động lời nói, y nguyên có thể tham dự hoạt động, chỉ cần đi vào trước 10 là được. Tại tượng gỗ chi vương sau lưng nghỉ dưỡng dịch trạm nhân viên nhất thời ở giữa rối loạn, mà hội trưởng không nghiêm túc làm theo cười ha ha. Các ngươi gấp cái gì? Tiến đến muốn chết à? Không tham gia càng tốt hơn. Sau khi trở về ta mang các ngươi qua nghỉ phép. Tốt bao nhiêu? Từng đợt trắng sáng, nghỉ dưỡng dịch trạm 48 người toàn bộ biến mất. Sân bóng rổ trên không công hội số liệu cũng phát sinh biến hóa. Bài vị 10 người mất chứng nhận hội trưởng vi tiếu quái vật phó hội trưởng gà mờ sát thủ nhân số 3. Một đôi ánh mắt lập tức liền nhìn qua. Không có bất kỳ người nào dám khinh thường chỉ có 2 cái ngay ngắn hội viên. Một cái nô lệ người mất chứng nhận. Rốt cục đến, quái vật, người cái đáng chết hỗn đản. Ta muốn làm thịt ngươi. Lần này nhất định phải làm thịt ngươi. Một cái cao vút thanh âm từ đối diện truyền đến. Xa xa Đằng Vân Phi liền thấy chạy tới sân bóng rổ biên giới A Đức. Hắn mỉm cười, đốt một điếu thuốc, vẫn là tế bào não là một đoàn bã đậu ra hỏa. Hô một tiếng A Đức lên tới không trung, phảng phất cho người ta nắm cổ. Lúc này tượng gỗ chi vương sắc mặt đã biến thành hồng sắc. Trong lỗ tai bốc lên hơi nước, ta lặp lại lần nữa. Yên lặng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. A Đức buông lỏng một hơi, thở dốc. Văn Thiểu phẫn nộ chừng hắn. Hỗn đàn, ta nói qua, lần sau còn như vậy ta liền làm thịt ngươi. Đằng Vân Phi trong nhà, đã tắm rửa qua Lăng Phong ngồi tại trên ghế salon. Tiểu Lạc đã chuẩn bị xuất phát. Đi thôi, Lăng Phong, đến lượt khởi công làm việc. Biết rõ, Lăng Phong ha ha cười, nhìn trần nhà, thực hiện ngươi lời hứa lúc đó đến. Nếu như ngươi thật áp chế tầng sở hữu công hội, như vậy ta tự nhiên sẽ hảo hảo hỗ trợ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.